Nương tử cực phẩm, tướng công xin tiếp chiêu. Chương 78, thỉnh quân lập úng. Góc truyện audio.com. Chuyện của Nhị Yên chấm dứt. Hoa Vị Miên sau hai đêm không ăn không ngủ, gọi Lục Hà vào, lấy ra khăn tay có thêu hình chim sẻ đưa tới trước mặt nàng nói. Đây là Nhị Yên thêu vì ngươi. Lục Hà tay run run nhận lấy khăn, nước mắt lại rơi xuống. Dự định làm quà tặng tân hôn cho ngươi. Hoa Vị Miên tiện đà nói. Cầm khăn, hôm nay đến nhà bếp giúp một tay. Nếu Đinh Tiểu Hà có thể còn sống trở lại đại ân, ta liền vì ngươi đặt mua đồ cưới. Tiểu thư, Lục Hà nước mắt ngậm tại trong mắt, khó có thể tin nhìn nàng. Lục Hà không muốn xa tiểu thư. Hoa Vị Miên thầm thở dài. Nói, đi đi, bên cạnh ta lưu lại một mình Ngọc Dạng hầu hạ là được. Ngươi cũng nên dành nhiều thời gian ở cạnh Đinh Tiểu Hà một chút. Tiểu thư, ngươi oán trách ta hại chết Nhị Yên tỷ. Lục Hà phịch một tiếng đã quỳ gối trên đất. Tại sao có thể là ngươi hại chết Nhị Yên? Hoa Vị Miên đi tới đỡ nàng dậy. Nói, đừng nói lời ngu ngốc. Nhị Yên không thể gả cho lang quân như ý, trong lòng ta có thẹn. Muốn cho hai người các ngươi hảo hảo xuất giá. Ngọc Dạng hiện tại chưa có người yêu. Một khi nàng có người yêu, ta cũng muốn để cho nàng rời đi. Lục Hà vừa nghe nàng như vậy nói, tỉnh táo không ít, nhưng trong lòng vẫn bất an. Tiểu thư, Nhị Yên tỷ, được rồi, từ nay về sau không nhắc tới chuyện này. Thu xếp xong cho Lục Hà, Hoa Vị Miên cả đêm hảo hảo ngủ. Sáng sớm hôm sau, thần thanh khí sảng mở mắt, vui vẻ rửa mặt liền ra ngoài vận động sáng sớm. Vừa lúc đụng phải Thanh Dương dắt xà đi dạo, Thanh Dương thấy nàng cười một cách tự nhiên, lên tiếng châm chọc, đảo mắt liền quên, xem ra người tỉ muội này của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Hoa Vị Miên ánh mắt chợt sắc, ngay sau đó tan rã, làm động tác vươn vai, miệng hít không khí lạnh lẽo, nhìn bầu trời, nói, người nha, nhất định là muốn hoạt tại đương hạ. Một, thiền Phật giáo Trung Quốc rất nổi tiếng thiền công án hoạt tại đương hạ. Nghĩa là mọi người nên đặt xuống những rắc rối trong quá khứ. Từ bỏ lo lắng trong tương lai, giả định đầy đủ tinh thần của thời điểm này ở phía trước. Bị mất vào lúc này không có thời điểm tiếp theo. Không thể thương yêu cuộc sống này sẽ không thể vươn tới thế giới bên kia. Hoạt tại đương hạ là hạnh phúc đến niềm vui, nỗi đau đến niềm đau. Bóng tối và ánh sáng, không thể tránh được và cũng không chạy trốn. Thái độ bình tĩnh và tự nhiên phải đối mặt với cuộc sống. Thanh Dương hừ, tỏ vẻ khinh thường, sau đó dắt Tiểu Hồng rời đi. Đi một vòng, mới vừa vào lều của Tông Chính Sở, chỉ thấy Vương Miểu vội vã đi vào lều của Tông Chính Sở báo cáo. Phía trước khiêu chiến, Tông Chính Sở nhìn Hoa Vị Miên một cái, ý bảo nàng lưu lại. Xoay người khoác chiến giáp theo Vương Miểu đi ra ngoài. Hoa Vị Miên hé mở miệng, ngay cả câu cẩn thận một chút cũng không nói ra khỏi miệng. Ngượng ngùng thu hồi vẻ mặt, Hoa Vị Miên nằm ở trên án kỷ nhìn bản đồ quân sự của Tông Chính Sở. Dùng đầu ngón tay đo khoảng cách quốc đô Nhạc Đô của Tây Hòa Quốc. Còn thật là xa, năm nào tháng nào mới có thể đánh thắng được đây. Quan sát vị trí mình đang ở, Hoa Vị Miên thở dài. Tự nhủ, cái miệng hồ lô này trừ phi Tây Hòa Quốc đưa cho chúng ta. Nếu không, lời còn chưa dứt, bên ngoài liền vang lên tiếng trống chiến thắng. Hoa Vị Miên sợ tới mức nhảy lên. Sẽ không quạ đen như vậy chứ? Cuộc chiến này đánh bất quá một canh giờ liền chiến thắng rồi hả? Miệng hồ lô là lối vào dãy núi hồ lô. Núi hồ lô, tên như ý nghĩa, hai đầu hẹp ở giữa rộng. Dễ thủ khó công, dễ vào khó ra, một dãy núi lớn như vậy, có thể coi như là bộ phận tấn công gian nan nhất ở Tây Hòa Quốc. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Vén lều vải lên đi ra ngoài. Phương này Tông Chính Sở còn chưa trở lại, nhưng trong doanh trướng đã vang lên tiếng hoan hô đánh thắng trận. Hoa Vị Miên vội vàng đi tới chướng nghị sự, bọn họ một lát trở lại nhất định sẽ tới chướng nghị sự trước. Tông Chính Sở vào chướng nghị sự thấy Hoa Vị Miên đã sớm chờ. Khẽ sửng sốt một chút, sau đó chính mình trở lại vị trí tra xét bản đồ. mấy người Vương Miểu sau đó cũng đi vào, chào hỏi Hoa Vị Miên rồi tụ lại chung một chỗ. Thật thắng, Hoa Vị Miên không nhịn được hỏi. Mấy người ngẩng đầu nhìn nàng. Cuối cùng Vương Miểu nói, giao chiến không lâu, Tây Hòa Quốc chủ động lui binh, thỉnh quân nhập ủng. Hai, Hoa Vị Miên nhìn về phía Tông Chính Sở, các ngươi định làm như thế nào? Hai, Võ Tắc Thiên sai Lai Tuấn Thần đến thẩm vấn Chu Hưng. Nhưng Chu Hưng không biết, Lai Tuấn Thần hỏi Chu Hưng rằng, nếu phạm nhân không chịu thú tội thì làm sao? Chu Hưng nói, lấy một cái lu, cho phạm nhân vào đấy. Đốt lửa chung quanh sợ gì nó không chịu nói. Lai Tuấn Thần theo cách ấy buộc Chu Hưng cúi đầu nhận tội. Tông Chính Sở gõ bản đồ một cái. Nói, là úng cũng muốn vào, nhất định phải vào, nhưng tiến vào cũng không dễ dàng như vậy. Dư Hạo Thành tuyên bố muốn giết hắn ở núi Hồ Lô. Vào núi Hồ Lô, thì đồng nghĩa với trước có mãnh hổ phía sau không đường lui. Một khi bị đại quân Tây Hòa Quốc chặt đứt cung ứng vật chất, chính là bị vây trong núi Hồ Lô. Ai, Hoa Vị Miên lần thứ 50 than thở, Ngọc Dạng thả chiếc khăn thêu trong tay ra, thở dài hỏi, tiểu thư, từ chướng nghị sự trở lại đã là lần thứ 50 rồi. Hoa Vị Miên buông buông tay, nói, ta cũng không muốn a, nhưng không nhịn được chứ sao. Cuộc chiến này thật khó đánh như vậy. Ngọc Dạng bưng ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh nàng. Ta làm sao biết, ta lại không đánh giặc. Hoa Vị Miên liếc nàng một cái. Ngọc Dạng bị sặc, tức giận nói, vậy ngươi than thở là vì cái gì? Gần đây tay hơi ngứa chút, liền muốn tìm thứ gì đó để bóp. Nhưng tiểu hoa bì cho ta nhéo hai lần liền không để ý tới ta. Hoa Vị Miên hết sức buồn bực, vốn cảm giác sờ mó tiểu hoa bì là tốt nhất. Nó làm gì không hiểu tinh thần hiến thân như vậy? Ngọc Dạng ở trong lòng khinh bỉ nhìn nàng một lần lại một lần. Bên kia vì chuyện đánh giặc bận bể đầu sứt chán, nàng cũng chỉ nhớ tới chơi. Ngọc Dạng, ngươi lên núi lấy hai bó cỏ xanh về đây cho ta. Dài một chút, Hoa Vị Miên nhón lấy đầu ngón tay nói. Cỏ, lấy cỏ làm gì? Ngọc Dạng có chút không hiểu. Chơi, chẳng lẽ lấy ra ăn à? Hoa Vị Miên mắt trợn trắng. Người này IQ quá thấp. Cặp mắt Ngọc Dạng khẽ chuyển. Nói, không đi. Hoa Vị Miên âm trầm nâng tiểu mao lên. Cười nói, nếu không ngươi cho nó ăn, ta đi lấy được không? Ngọc Dạng một cái lắc mình về phía sau. Ta đi. Đang khi nói chuyện, người đã biến mất không thấy. Nàng đâu? Tông Chính Sở phóng mắt nhìn đi, cũng không thấy người muốn gặp hắn. Tiểu thư nói cho ngài vào tìm nàng. Ngọc Dạng cũng là vẻ mặt không hiểu, nói, những chuyện khác ta cũng không biết. Tông Chính Sở gật đầu một cái, ý bảo nàng rời đi. Thở dài một tiếng, không biết nàng lại đang có chủ ý gì. Không lý do gọi Ngọc Dạng dẫn hắn tới đây, mình lại không thấy bóng người. Bất đắc dĩ đi vào rừng cây, chỉ nghe ào ào tiếng gió, bóng cây chập chờn. Tông Chính, tiếng nói thanh thúy mang theo một chút nụ cười vang lên. Tông Chính Sở quay đầu lại, dựa vào thính giác bén nhạy bắt được chỗ phát ra âm thanh. Chợt nhìn xuống, bị kinh sợ một chút, chỉ nghe tiếng không thấy người. Hoa Vị Miên núp ở nơi đó. Ha ha, ta ở chỗ này, lật đám cỏ lên, một diễn viên từ trong bụi cỏ chui ra. Trên đầu trên người đều khoác một tầng cỏ xanh. Ngay cả ngươi cũng không nghĩ đến. Hoa Vị Miên đắc ý liếc hắn, cái đuôi thiếu chút nữa phỉnh đến trời. Đây chính là nàng xem First Blood học được. Đôi mắt xanh lục của Tông Chính Sở chợt lóe, thật có chút kinh ngạc. Nếu nàng không lên tiếng, chính mình cũng một hồi lâu căn bản không khám phá được cách ngụy trang này. Ngươi muốn dùng cái này đối phó Dư Hạo Thành? Tông Chính Sở như có điều suy nghĩ nói. Đúng. Hoa Vị Miên gạt cỏ trên đầu nói, Dư Hạo Thành muốn dẫn chúng ta vào núi Hồ Lô, không phải là muốn đánh từng người chúng ta hay sao? Chúng ta thuận nước đẩy thuyền, tản nhau ra, chia thành từng nhóm, như vậy gặp phải tình huống nguy hiểm, có thể nhanh chóng giải tán đơn độc hành động, cộng thêm cách ngụy trang này, trừ phi Dư Hạo Thành hắn có thể bố binh cả núi Hồ Lô. Nếu không chúng ta liền nhất định có thể có chỗ chui. Tông Chính Sở nhìn ánh sáng chói lọi trên khuôn mặt đỏ bừng đang tươi cười kia. Khóe miệng cũng không khỏi tự chủ cong lên. Nữ nhân của Tông Chính Sở hắn, tự nhiên cũng không phải người thường. Sau khi hồi doanh, Tông Chính Sở triệu tập toàn bộ mọi người lại, mở một cuộc họp, nói rõ kế hoạch của Hoa Vị Miên. Mọi người nghe được đều há to miệng. Loại chiến thuật phân tiểu đội này chỉ thực hành trong huấn luyện nghiêm khắc ám vệ hoàng gia. Đối mặt với đội quân khổng lồ như thế này, tản ra, sợ sẽ chia rẽ mất. Trừ thám tử, các doanh trại chọn lựa tinh binh chia ra, âm thầm lẻn vào trong núi, phân tán ra, phải làm nhiễu loạn tầm mắt quân đội Tây Hòa Quốc trước khi quân ta chưa hoàn toàn tiến vào núi Hồ Lô. Tông Chính Sở nói, đưa tay đến sau lưng lặng lẽ giơ ngón cái lên với hắn. Hoa Vị Miên âm thầm cao hứng, không tệ lắm, cũng biết suy một ra ba rồi, thao luyện cũng cần thời gian. Ngộ nhỡ bị Tây Hòa thấy rõ tiên cơ, Vương Miểu nói, ngược lại sẽ chế ngự quân ta, chớ sợ, Hoa Vị Miên khoát tay, nói, chỉ cần giữ bí mật công việc là được, thời gian không là vấn đề, Dư Hạo Thành hiện tại đang chờ chúng ta đi vào, chúng ta không đi, người gấp là hắn, mặt khác, phân phó toàn lực dự trữ lương thảo, vừa làm quân tư, hai việc yểm hộ, một mũi tên hạ hai chim. Vương Miểu nghĩ ngợi một chút, gật đầu nói, chính xác, việc này cần đầu óc cùng năng lực, đem tinh anh ở doanh trại của các ngươi toàn bộ triệu tập lại. Ta phụ trách dạy bọn họ chiến thuật, Hoa Vị Miên vỗ ngực, hào khí nói, sau đó những người liên can tùy tiện khen Hoa Vị Miên mấy câu liền vội vã trở về chuẩn bị. Trong chướng chỉ còn sót hai nhân vật quan trọng, đây là Cửu Cung chân nhân dạy ngươi. Tông Chính Sở dắt lấy nàng ngồi xuống, đẩy một ly trà đến trước mặt nàng. Hắc hắc, Hoa Vị Miên cười mỉa một tiếng. Cái tao lão đầu thích uống rượu. Làm sao biết những thứ này? Nhưng nếu nói mình là linh hồn xuyên qua, sợ sẽ bị kéo ra ngoài đài cao kia lập đàn tế mất. Vị Miên, để cho ngươi lưu lại, là một lựa chọn chính xác. Đối mặt với ánh mắt sáng quắc của hắn, Hoa Vị Miên cũng có một chút chột dạ, mặc dù nàng xinh đẹp cùng trí khôn đều xem trọng, nhưng chịu không được khích lệ trần truồng như vậy của hắn a, Hoa Vị Miên. Ngươi đi ra cho ta, Hoa Vị Miên ở trong lòng thở dài, vì sao mỗi trở về vừa đến chỗ nồng tình mật ý luôn có người sẽ tới quấy rối. Đây là tâm đắc, cách chương.